Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 689, chương 691, Ô Dù. Đây cũng là Kiều viện trưởng khó chịu địa phương. Nàng nghĩ tới nghĩ lui. Chăn nuôi giới cũng không tồn tại so với Dương Tuyết lợi hại hơn chăn nuôi nhà. Có thể nếu không phải chăn nuôi giới, chẳng lẽ còn là huấn luyện gia, phối hợp gia, hay hoặc là khoa học gia sao? Bọn họ cần gì phải tới tiến hành chăn nuôi nhà khảo hạch? Đây không phải là loạn sáo sao? Có thể là Tần Lão Ca. Dương Tuyết nói, Tần Lão Ca là cấp thế giới tinh linh bác sĩ. Hắn đức cao vọng trọng, coi như là ta cũng đích xác phải nhường nhường một cái. Hai người địa vị không sai biệt lắm, không có người nào cao người nào thấp thuyết pháp, nhưng Tần tiến sĩ niên kỷ càng lớn, cho nên Dương Tuyết bằng lòng gạch dưới định mời hắn một phần. Lưu hiệu trưởng nói, địa vị rất lớn, lại cực kỳ thần bí. Kiều viện trưởng lại nói Lưu hiệu trưởng miêu tả, sau đó hỏi, lão sư ngươi biết có hạng người sao như vậy? Một cái liền tên cũng không nói cho. Liền trực tiếp để hắn ngồi thượng thủ vị. Còn nói liền ngài cũng sẽ không nghi vấn chuyện này. Dương Tuyết cũng có chút muốn không phải hiểu. Nàng trở về là bởi vì Kiều viện trưởng mời. Việc này Lưu hiệu trưởng cũng biết. Đều là nói xong. Nhưng bây giờ lại mời một cái lợi hại hơn người qua đây. Nàng cũng không còn chịu thông báo à. Coi như là muốn cùng các lão bằng hữu cùng nhau đối với các tiến hành khảo hạch. Vậy ít nhất cũng muốn nói một chút đồng bạn hợp tác là ai à. Như thế cái gì đều không nói. Trực tiếp đem người lượng một bên. Đế đô đại học cái này phổ bày. Dương Tuyết đi nhiều như vậy quốc tế đại học. Cũng chưa từng thấy qua nghiêu bức như vậy. Lẽ nào tổ quốc đại học cứ như vậy điêu. Sau đó, quá khứ đại khái gần 10 phút, Kiều viện trưởng nhận được điện thoại, là còn lại giám khảo tới. Lão sư, bọn hắn tới, ta cũng cùng đi gặp xem đi. Cái gì? Kiều viện trưởng có chút không thể tiếp thu. Lão sư ngài bối phận. Cái này, không có việc gì, Dương Tuyết là thật cảm thấy không sao cả. Nàng cười nói, ta chính là muốn đi xem huynh nha đầu. Đều nhanh có một năm không gặp, cố gắng tưởng niệm của nàng. Vậy được rồi, để đệ nhất thế giới đại sư tự mình nghênh tiếp. Cũng thật là không có người nào a. Tần Hinh hài tử này cũng quá không hiểu chuyện. Rất nhanh, hai cái thân ảnh đi vào hội trường. Lúc này có rất nhiều học sinh đều từ lầu 2 xuống phía dưới nhìn ra xa, cho nên có thể đủ nhìn thấy bên ngoài tình huống. Tuy là cách có chút xa, khả năng xem không quá rõ ràng, nhưng đại khái đường nét là nam hay nữ, tuổi tác như thế nào. Muốn biết những thứ này, vẫn là không có vấn đề gì. Một nam một nữ, hai người cũng không vượt lên trước 30 tuổi. Thoạt nhìn cũng chỉ 20 ra mặt dáng vẻ. Nữ cái kia, có không ít học sinh đều biết, dù sao cũng là Chu làm thịt tập đoàn Thiên Kim. Hơn nữa bởi vì quyền thừa kế quan hệ, thường thường tiến hành chi phí vụ lịch lãm, tham dự nhiều loại hoạt động, cho nên tại chỗ trong học sinh, có không ít đều biết nàng, còn như cái nam nhân nào, gì, đó không phải là lần trước ở online thấy qua, cái kia siêu cường huấn luyện ra sao, cái nào, Sùng Khánh đạo quán chiến, treo lên đánh hổ phong lai chính là cái kia, là... Vâng, đúng, hắn á, nghe nói thực lực của hắn siêu cường, liền hồ phong lai đều treo đánh, đoán chừng là có thiên vương cấp chiến lực, nhưng hắn là huấn luyện gia a, huấn luyện người sử dụng cái gì sẽ chạy đến chăn nuôi gia bên này. Thật kỳ quái, Tần Hinh tới nơi này, bọn họ không cảm thấy kỳ quái, trước kia cũng nói qua. Chu làm thịt tập đoàn là các ngành các nghề long đầu lão đại ca. Có một câu nói của nó, trên cơ bản nửa đời người đã có ở đó rồi. Miễn là Chu làm thịt còn đứng một ngày, cái cái kia bọn họ cũng không cần lo lắng ném bát ăn cơm. Hơn nữa, ở hầu hết thời gian, Chu làm thịt là có thêm quyền uy tín chất tập đoàn. Các nơi trên thế giới các đại lão cũng đối với nó đánh giá cực kỳ tán thành, nói không khoa trương chút nào. Lần này trong khảo hạch, nếu như có thể đạt được Tần Hinh tán thành, vậy thật là nhất phi trùng thiên, tương lai trở thành nhân thượng nhân, hoàn toàn không phải là mộng a. Không nên xem thường hắn. A Môn tập đoàn nghe nói qua sao? Cái kia từ Edda hàng vận chuyển hình tới được tập đoàn Tân Hưng. Đối với, chính là cái kia, mọi người đột nhiên nghĩ lên, Diệp Huyền không chỉ có là một vị cường đại huấn luyện gia, càng là Edda tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Tuy nói Edda hoàn toàn không có biện pháp cùng Chu Tể Tướng nói so sánh nhau. Có thể không phải lâu trước Edda cũng cùng Hoa Thành bên kia có mậu dịch. Gần nhất thế cực đại, nghe nói rất nhiều thành thị đều ở đây cho tập đoàn này bật đèn xanh. Có thể tưởng tượng sau lưng thế lực có bao nhiêu khổng lồ, bối cảnh lại có bao nhiêu thâm hậu. E rằng Diệp Huyền không phải cái này năm vị trong giám khảo có sức ảnh hưởng nhất chính là cái kia. Nhưng cùng những học sinh này so sánh với, Diệp Huyền đã có thể quyết định tương lai của rất nhiều người. Từ bỏ một ít con em thế gia, đại bộ phận hàn môn ra đời chăn nuôi ra, đều rất hy vọng có thể đạt được Diệp Huyền khẳng định. Ui ui ui, thiệt hay giả, đây là thật sao? Ngoặc kép, bên kia, Tiêu Linh khi nhìn đến Diệp Huyền thời điểm, cả người cũng không tốt. Nàng không ngừng loạng choạng một bên Diệp Tâm, sau đó nhẹ giọng nói, ngươi ca, là ngươi ca a. Chúng ta giám khảo bên trong có ngươi ca. Cái này, còn chưa nhất định đâu. Chỉ là theo giám khảo cùng đi. Không đúng, không phải giám khảo đâu. Tuy là cũng có loại này khả năng. Vốn lấy Diệp Huyền hôm nay thân phận và địa vị, hắn đảm đương giám khảo, tính chất bên trên cùng Tần Hinh cũng không có khác nhau quá lớn. Vô luận là người, Đế Đô Đại học đều có thể nói là cần mời, mới có thể làm cho bọn họ đảm đương quan chấm thi. Cho nên từ trong thái độ, hai người bình đẳng, đều cần Đế Đô Đại học cùng với các tôn trọng. Tâm nhi, tâm nhi, đột nhiên, Tiêu Linh đẩy một cái bên người Diệp Tâm. Diệp Tâm vội vã ngẩng đầu, chỉ thấy phía dưới, Diệp Huyền đã phát hiện nàng, đang hướng về nàng phất tay. Không, hì hì. Diệp Tâm cũng phất phất tay, mà một màn rơi vào cùng lớp bạn học trong mắt, lập tức dẫn phát rồi gây rối. Diệp Tâm, ngươi nhận thức người kia sao? Hắn là Edda tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị a. Còn là một tuổi trẻ tài cao cường đại huấn luyện gia. Ngươi với hắn là quan hệ như thế nào a? Hắn dĩ nhiên tại đánh với ngươi bắt chuyện, xa như vậy. Chẳng lẽ là đặc biệt tới thăm ngươi khảo hạch sao? Không thể nào, vậy hẳn là giám khảo a. Các kỳ thực cũng không phải là cực kỳ quan tâm lần này khảo hạch. Dù sao cũng là thăng tinh khảo hạch, nhưng như vậy khảo hạch kỳ thực cũng chia khó dễ. Giống như Diệp Tâm như vậy, tự nhiên cực kỳ lo lắng không pháp thông quá, áp lực cũng lớn, nhưng như Tiêu Linh những thứ này, các nàng chỉ cần có thể xuất ra nhất định khóa đề. Cho dù là người khác đã làm, bọn họ thành công hoàn thành, cũng vui đi qua khảo hạch. Nói cách khác, ở chăn nuôi nhà sát hạch tới thấp tinh cấp cần chính là tri thức số lượng, mà cao tinh cấp thì là sáng tạo tinh thần. Lần này tham gia khảo hạch học sinh hoàn toàn chính xác có không ít, nhưng chân chính sẽ cần Diệp Huyền bọn họ 5 người khảo hạch. Chỉ là số ít, đại khái hơn 30 người. Mỗi cái lớp có thể có 3-4 vị sẽ bị kiều viện trưởng chọn chúng. Cũng đã rất tốt, nói trắng ra là, đây chính là mở tiêu chuẩn cao nhất, để ra ngoài trường đại lão nhận thức một chút bọn họ. Đồng thời cũng có thể thu được một cái khen ngợi, nhằm tương lai đi lên xã hội phía sau có thể thuận buồm xuôi gió, giống như là ô dù giống nhau. Chu làm thịt, Edda, đại trưởng lão, những người này đánh giá chính là chăn nuôi gia tướng tới tốt nhất. Ô dù đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.